Dương Thần, chương 456, chỉnh lý thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Dịch lép đúng là đang ngồi trong nhà thì họa từ trên trời giáng xuống, nhưng mà trong họa có phúc, trong phúc ẩn họa, không ngờ rằng nhiều thượng cổ thần khí như vậy hôm nay lại lọt vào tay ta, hơn nữa còn có cả viên vô cực kim đan cùng 9 đại thần linh của thái tử Dương Nguyên kia nữa chứ. Tính ra ta cũng hơi hơi báo được thù lớn, Triệu Phi Nhi cũng rơi vào trong tay ta. Đứng trên đỉnh núi, Hồng Dịch nhìn Thiên Long đạo chủ Ngao Loan đang ngồi trên mặt đất cảm thán thốt lên một câu. Vừa rồi bản thân hắn độ lôi kiếp, không ngờ lại thu hút nhiều cao thủ thanh niên thiên tài đến đấu đá như vậy. Đây thật ra là tai họa thế nhưng lại chuyển hóa thành việc phúc. Ngao Loan lúc này đã vẫn chuyển nguyên thần tiến nhập vào trong mây sét trên bầu trời, bắt đầu đại kiếp nạn sinh tử. Kiếp số như thế này phải sử dụng thần niệm dung nhập khí tức của sấm sét cường hóa bản thân, loại chuyện tranh đấu với tâm ma như thế này, không một ai có thể trợ giúp được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính vì thế Hồng Dịch cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Tuy nhiên nhân lúc này Hồng Dịch cũng kiểm kê sơ qua chiến quả vừa mới thu được. Bắt sống tông chủ Đại La Phái Triệu Phi Nhi, đoạt lấy tinh thần lão nha khải của ả ta, thu phục liệt thần ngẫu, tính ra cũng lấy được 2 kiện pháp bảo. Đồng thời Hồng Dịch cũng giam giữ ả ta vào trong tiểu thiên thế giới, sau này có thời gian sẽ ép hỏi vũ trụ nhị kinh của Thái Thượng Đạo. Kinh văn vũ trụ nhị kinh của Thái Thượng Đạo, hiện giờ Hồng Dịch cũng biết được rằng Hồng Huyền Cơ đã truyền lại cho Triệu Phi Nhi, không thể không ép hỏi ra được. Nhất là Hồng Dịch hiện tại đã vượt qua 6 lần lôi kiếp, đã mang toàn bộ lực lượng tích xúc bấy lâu nay, toàn bộ đạo thuật dung hợp vào trong cây cầu Niết Bàn, hơn nữa thiên nhân đạo đã dung hợp một cách triệt để trong thiên địa phong lôi của Dịch Kinh. Nếu như hắn muốn tiến thêm một bước nữa, vượt qua 7 lần lôi kiếp, trở thành tồn tại cấp bậc tạo vật chủ thì cần phải tích lũy nhiều hơn nữa. So với trước đây còn khổng lồ hơn nhiều. Đương nhiên, bản thân Hồng Dịch cũng đã xác định rõ ràng từng bước sắp tới trong tương lai. Thứ nhất là phải đến địa cung của Đại Thiện Tự để lấy Như Lai Cà Sa. Truyền thuyết kể lại rằng trên chiếc áo cà sa này có ghi lại đạo Ma Hà Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa mà Thượng Cổ Thánh Hoàng Nguyên lĩnh ngộ được, sau khi đọc cũng tính là một loại tích lũy. Thứ hai là ép hỏi ra kinh văn trong vũ trụ nhị kinh, nắm bắt thiên ý, nhận thức đối với không gian, thời gian càng sâu sắc hơn, đây cũng chính là một loại tích lũy. Thứ ba, nếu có cơ hội thì phải lĩnh ngộ mệnh vận thánh ca, vinh diệu thánh ca, thu tự thánh ca của tinh nguyên thần miếu, đặc biệt là tam giới nguyên khí pháo, đây là một loại âm thanh xuất phát từ những vụ nổ của vô vàn vì tinh tú thời cổ đại. Đây cũng xem như là một loại tích lũy. Thứ tư, Hồng Dịch hạ quyết định, sau khi chiến tranh với Hỏa La Quốc Tây Vực kết thúc sẽ nhờ Tạ Văn Nguyên cùng một số đại nho triệu tập hiền giả trong khắp thiên hạ về Ngọc Kinh Thành, biên soạn Dịch Kinh. Đến một ngày khi Dịch Kinh được biên soạn thành công, thì tích lũy thu được có thể nói là không cách nào tưởng tượng nổi. Thứ năm, thu gom đầy đủ bản vị lai vô sinh kinh, lĩnh ngộ ra 9 đại pháp ấn cùng ý cảnh tương lai liên tục biến đổi. gocchuyenaudio.com. Năm luồng tích lũy này, tích lũy dần dần trong tâm linh, cho đến khi hoàn thành cũng đủ để mở ra cánh của tạo hóa, nhất cử vượt qua 7 lần lôi kiếp, trở thành tạo vật chủ, hơn nữa sau khi độ lôi kiếp cũng không bị suy yếu. Đối với con đường tu hành sau này, Hồng Dịch hoàn toàn nắm rõ, không qua loa chút nào. Ma Hà Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa, Kinh Văn Vũ Trụ Nhị Kinh, Dịch Kinh, Thánh Ca Tinh Nguyên Thần Miếu, Âm Thanh của Tam Giới Nguyên Khí Pháo, Bản Đầy Đủ của Vị Lai Vô Sinh Kinh. Tổng hợp được những tích lũy này, lĩnh ngộ ra nhất định sẽ trở thành tạo vật chủ, thậm chí còn có thể hơn nữa. Đạo của tu luyện rõ ràng vô cùng, hoàn toàn có thể nắm bắt được. Tâm linh của Hồng Dịch cũng bình tĩnh vô cùng, tựa như đã hiểu thấu tương lai, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sau khi vượt qua 6 lần lôi kiếp, vận dụng toàn bộ lực lượng tích lũy từ trước đến giờ, Hồng Dịch biết rằng lúc này bản thân lại bắt đầu tích lũy từ đầu, tích mỏng thành dày. Chỉ có trở thành tạo vật chủ mới thực sự là cao cao tại thượng, tiêu diêu tự tại, cũng là có một tia hy vọng đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng, Dương Thần. Từ xưa đến nay, bậc kiêu hùng cự phách có thể nói là rất nhiều, gần như mỗi một đại vương triều cũng đều có hơn 10 nhân vật thuộc loại kinh tài tuyệt diễm như vậy. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, thậm chí cho đến tận mấy nghìn năm gần đây, trong suốt mấy vạn năm này, gần như trong dòng lịch sử dài 10 vạn năm này, những nhân vật kiêu hùng cự phách 6 lần lôi kiếp, không đến một vạn thì cũng sấp xỉ 7-8 nghìn, thế nhưng tất cả đều tan biến trong cát bụi thời gian, chìm vào hư vô mịt mờ. Duy chỉ có 7 lần lôi kiếp tạo vật chủ, mới là một đại siêu thoát. Đến hiện giờ, Hồng Dịch tuy rằng có pháp lực vô biên, mặc dù sử dụng hết tất cả lực lượng tích lũy bấy lâu nay cũng chỉ đành dừng chân trước cánh cửa tạo hóa, nhìn thấy mà không tiến vào được. Thế nhưng tất cả những điều này cũng không thể nôn nóng được, chỉ có thể từ từ mà tiến lên, chậm rãi tích lũy, đây là chính đạo, cũng là vương đạo, hơn nữa còn là thánh đạo. Đại xã ngũ sắc thần phiến, thần thổ địa, thiên yêu đạo quả, vô cực kim đan, chín đại thần linh, kể cả bảy sợi lông vượn này cũng là thứ tốt cả đây. Kim cương đại lực thần viên cũng là thần thú, nhất là loại lão yêu quái tu luyện thành thiên yêu như thế này, khí huyết cường tráng, lông mao cũng mang theo thần thông. Những thứ này sau khi chế tác thành dây thừng, mang đi tế luyện thì chẳng phải bắt trói người cũng chỉ cần bằng vào một ý niệm thôi sao. Thu hoạch lần này đều là những thứ tốt, tiếc là cũng không phải là thứ tích lũy được. Viên kim đan này tuy rằng có thể tăng cường lực lượng của linh hồn thế nhưng cánh cửa tạo hóa cũng không phải là thứ mà dùng vào sức mạnh có thể giải quyết được. Hồng Dịch nhìn những thu hoạch nằm trong một kết giới nho nhỏ trên lòng bàn tay. Đại xã ngũ sắc thần phiến là thượng cổ thần khí, không sai, thế nhưng Hồng Dịch không dùng tới. Một viên thiên yêu đạo quả màu ám kim hình dáng một chiếc hồ lô nhỏ, đây cũng là một loại đạo thuật giống như đạo thuật của Thượng Hoàng Thánh Hoàng Cực mà Phương Viên tu luyện, vô cực tâm căn đạo quả. Bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng hùng hồn đến cực điểm. Viên đạo quả này là do lão tổ tông thần bí ở yêu thần động đánh lén Hồng Dịch để cứu Phương Viên, Đường Hải Long, Lý Phi Ngư đi. Góc truyện audio.com. Tuy rằng con vượn này được xưng là thiên yêu lão tổ tông mà ngay cả Bạch Viên Vương cũng phải quỳ gối cầu đạo thuật, một kẻ vô cùng lợi hại, vô cùng thần bí tu luyện yêu đạo cổ đạo, sử dụng thể thiên thuật, thế nhưng khi đối mặt với Hồng Dịch lại không chiếm được chút thượng phong nào, thậm chí còn phải lưu lại một viên đạo quả mang theo pháp lực tu luyện suốt mấy trăm năm. Viên thiên yêu đạo quả này sau khi để cho Thiện Ngân Sa luyện hóa xong thì có thể tạo ra một phân thân hung mãnh cường đại vô cùng, thiên yêu cự thần, khiến có thực lực tăng lên rất nhiều. Còn về phần vô cực kim đan thì hắn để lại trong tiểu thiên thế giới để tu dưỡng. Viên kim đan này rõ ràng đã tiến hóa thành linh vật rồi, cũng giống như một tiểu hài nhi vừa mới sinh ra, không thể luyện hóa được. Đối với viên kim đan này, Hồng Dịch còn muốn nghiên cứu quan sát thật kỹ, tăng cường hiểu biết tích lũy bản thân đối với đan đạo tạo vật. Viên kim đan này từ trong lò lửa nhảy ra, như vậy cũng tính là tạo hóa rồi. Còn có cả liệt thần ngẫu cùng tinh thần lão nha khải kia, hai thứ này đều giao cho thủ hạ dùng để hộ thân. Tinh thần lão nha khải tuy rằng bị Hồng Dịch chấn vỡ thế nhưng đợi long nữ Ngao Loan sau khi vượt qua lôi kiếp xong có thể lấy được rất nhiều phương pháp rèn đúc thượng cổ áo giáp, hơn nữa khi đến mộ địa của long tộc cổ đại có thể tìm thấy rất nhiều long hồn tinh thạch, vảy rồng, sừng rồng, xương rồng, lúc ấy không chỉ phục hồi kiện khải giáp này mà còn có thể tăng cường thêm lực lượng cho nó. Sau khi chế tạo ra một vài kiện áo giáp, Hồng Dịch cũng có thể yên tâm giao cho thủ hạ sử dụng. Một thời kỳ phong ba bão táp sắp tới, bản thân phải tích xúc lực lượng, đến khi đó mới có thể ứng phó được với sự biến đổi của thiên hạ, đối phó với các những lực lượng thần bí khó lường của thế giới bên ngoài, đối phó với đủ loại thượng cổ thế gia, thiên yêu cự thần, hơn nữa còn có cả Hồng Huyền Cơ. Khi bản thân bắt Triệu Phi Nhi, chỉ trong khoảnh khắc Hồng Dịch đoán được rằng Hồng Huyền Cơ sẽ nổi điên. Lạc Vân hiện giờ đã trở về thần phong quốc, trước đây nàng từng giúp ta khá nhiều. Mối ân tình này không thể không báo, pháp lực của nàng không biết tu luyện đến trình độ nào rồi nhỉ. Có thời gian ta cũng phải đi thần phong quốc một chuyến, mang 48.000 khối thần niệm 5 lần lôi kiếp của Hàn Tiêu Tử cùng sinh tức lôi vân, chấn thiên xá lợi truyền thụ lại cho nàng. Đợi đến khi pháp lực của nàng đột phá thì có thể sánh ngang với cao thủ 5 lần lôi kiếp, có thể duy trì đào thần đạo. Sau khi nàng nắm giữ quyền lực, để cho nàng mang thần tiêu đạo truyền thừa tại thần phong quốc coi như là thỏa mãn tâm nguyện của Hàn Tiêu Tử. Hồng Dịch lại một lần nữa suy ngẫm, hiện giờ trong tay Thiện Ngân Sa có chấn thiên xá lợi, sinh tức lôi vân cùng 48.000 khối thần niệm 5 lần đỉnh cấp, tuy nhiên đây đều là do Hàn Tiêu Tử lưu lại. Mang những thứ bảo vật này cùng thần tiêu đạo lôi pháp tất cả đều truyền thụ cho Lạc Vân, để cho Lạc Vân lưu lại một tia hương hỏa của thần tiêu đạo ở thần phong quốc coi như cũng là toàn vẹn cả đôi bên. Thật lợi hại, tâm linh của Thiên Long đạo chủ không ngờ lại đạt tới trình độ như vậy. Nhất cử liền chiến thắng chính bản thân, tu luyện thành thần thông. Không hổ là huyết mạch hậu duệ của Thiên Long cổ đại. Góc truyện audio.com. Ngay khi tâm niệm của Hồng Dịch lưu truyền được nhịp hô hấp thì Vân Hương Hương, lúc này đang chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt chợt lóe lên, miệng thì thào lẩm bẩm. Kể từ giây phút này, thiên hạ lại xuất hiện một bậc kiêu hùng cự phách, một tồn tại ngay dưới tạo vật chủ. Ồ, Thiên Long đạo chủ lại vượt qua lôi kiếp rồi sao? Tâm linh quả nhiên là cứng cỏi. Hồng Dịch cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một màn ánh sáng rực rỡ, bao phủ chu vi một trượng, hiện ra một loại uy thế hùng hồn. Thế nhưng nhìn kỹ cũng có thể thấy được trên những khối thần niệm kia cũng xuất hiện những vết rạn nứt khiến người ta thấy mà giật mình, tựa như hoàn toàn nứt vỡ, bên trong nát bấy, miễn cưỡng mới có thể thu lại được. Ta sau khi vượt qua 6 lần lôi kiếp, thần niệm cũng đạt tới con số 66, tổng cộng là 66.666 khối. Hiện giờ Thiên Long đạo chủ vượt qua 6 lần lôi kiếp, thần niệm cũng chỉ có 59.780 khối, xem ra đạo thuật của nàng ta còn kém ta. Tuy nhiên sau này nỗ lực tu luyện cướp đoạt của kẻ khác thì số lượng thần niệm cũng có thể tăng lên. Cứ như Đại Chu Thái Tổ bản thân là cao thủ 6 lần lôi kiếp đỉnh cấp, trải qua hàng trăm năm đánh cướp, linh hồn lại có đến hơn 7 vạn thần niệm, quả thật cũng khá kinh khủng. Thế nhưng lão ta hiện giờ còn lâu mới là đối thủ của ta. Hồng Dịch thầm suy nghĩ, thần niệm ngoài việc số lượng chênh lệch còn dựa trên độ mạnh yếu của từng thần niệm, phụ thuộc vào lực lượng được dung hợp trong mỗi thần niệm. Thần niệm của Hồng Dịch trải qua quá trình dung hợp với không gian lực của Càn Khôn Bố Đại, dung hợp quyền ý của cây cầu Niết Bàn, dung hợp ý cảnh của Thiên Địa Phong Lôi, dung hợp rất nhiều đạo thuật trong bản tổng cương hiện thế như Lai Kinh, tính ra còn mạnh hơn rất nhiều so với Đại Chu Thái Tổ. Đúng lúc này, thần niệm của Long Nữ dừng lại một chút trên bầu trời, sau đó tựa như cánh diều đứt rơi, siêu vẹo rơi xuống bên dưới, cho thấy bản thân thương thế cực kỳ trầm trọng. Lúc này đừng nói là một địch nhân cường đại như Hồng Dịch mà ngay cả là một quỷ tiên thông thường cũng có thể thu thập toàn bộ thần niệm của nàng ta, luyện hóa tinh thần lạc ấn, biến thành lực lượng cho bản thân sử dụng. Hóa ra người không tu luyện quá khứ kinh khi độ lôi kiếp lại khó khăn đến như vậy, suy yếu sau khi độ lôi kiếp lại lợi hại như vậy. Hồng Dịch nhìn thần niệm của Long Nữ chẳng khác nào những miếng gốm sứ bị nghiền nát, thương thế trầm trọng đến như thế này, không biết có thể hồi phục lại được hay không. Từ đó mới thấy được rằng, người không tu luyện quá khứ kinh, khi độ lôi kiếp gian nan đến mức nào. Tuy nhiên qua lần này cũng khiến cho hắn tăng thêm một phần kiến thức. Hương Hương cô nương, Thiên Long đạo chủ có khả năng không thể bay xuống được, cô nương tu luyện thần thông Thiên Hương Tam Quyền, tại hạ nhớ rõ rằng Địa Hương Quyền chính là một môn đạo thuật vô thượng chữa trị thần hồn, tập hợp hương thơm của vô số loại linh dược trong khắp thiên địa, vậy phiền cô nương giúp nàng ta mang thần hồn về khiếu đi. Hồng Dịch nói, lúc này thần niệm của Long Nữ bay xuống cũng vô cùng khó khăn, trên bầu trời sấm sét vẫn liên tục chấn động khiến cho những thần niệm này bay tán loạn bốn phía, căn bản không thể tụ hợp lại cùng một chỗ được, chứ đừng nói đến việc về khiếu. Cocchuyenaudio.com, chỉ riêng việc mang thần hồn về khiếu thôi đã khốn khổ đến như vậy rồi. Công tử luyện quá khứ kinh có tác dụng vô thượng chữa trị thần hồn, vì sao không giúp nàng ta đi? Vân Hương Hương nhìn Hồng Dịch một cái thật sâu, không nhịn được hỏi. Nam nữ thụ thụ bất thân, thần niệm lại không tương hợp, hơn nữa ở đây còn có đạo lữ của tại hạ, trăm triệu lần không thể làm được. Hồng Dịch lắc đầu thở ra một hơi thật dài. Hắc hắc, Vân Hương Hương cười một tiếng quỷ dị, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức một cỗ thần niệm mang theo một làn hương nồng đậm không gì sánh được bay vút lên bầu trời. Luồng hương khí này gần như sánh ngang với dược hương tản ra từ vô cực kim đan, thoáng chốc đã bao phủ lấy toàn bộ thần niệm đang tản mát khắp trời của Long Nữ, sau đó lôi mạnh xuống bên dưới, ngưng tụ thành một chùm, thoáng chốc đã tiến nhập vào trong thân thể của Long Nữ. Thân thể của Long Nữ chợt run lên, thần hồn trở về khiếu, mở mắt khuôn mặt tái nhợt, muốn mở miệng nói cũng không đủ sức, tựa như một nữ tử yếu đuối vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng. Nàng hít vào một hơi, thử cử động, không ngờ cũng khó có thể đứng dậy nổi. Lúc này e rằng chỉ cần một tráng hán thông thường, không cần biết võ công cũng có thể cường bạo vị Thiên Long đạo chủ thần thông quảng đại, danh tiếng lẫy lừng này một cách dễ dàng. Yếu đuối mỏng manh đến mức như vậy, vừa rồi đa tạ thánh nữ trợ giúp ta, nếu không ta không thể nào trở về khiếu, cho dù miễn cưỡng trở về khiếu cũng bị mê man 10 ngày, không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại được. Nghỉ ngơi một lúc, Long Nữ khôi phục phần nào khí lực thế nhưng cũng không đứng lên được, chỉ ngồi dưới đất cất giọng nói. Vừa rồi là Vân Hương Hương dùng bản mệnh nguyên khí của Thiên Hương đạo trợ giúp Long Nữ, nếu không e rằng nàng còn phải mê man hơn 10 ngày, còn việc có thể tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào vận khí. Càn giờ, đây là một cơ hội cực tốt, nếu như lúc này Vân Hương Hương có mưu đồ quấy phá, trong chớp mắt cuốn sạch thần niệm của Thiên Long đạo chủ, như vậy chỉ cần trong một thời gian ngắn, sau khi Vân Hương Hương luyện hóa xong số thần niệm này, pháp lực sẽ tăng lên gấp đôi, tương đương với hai cao thủ 6 lần lôi kiếp, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Sự mê hoặc lớn như thế này, nếu không phải có Hồng Dịch tọa trấn ở đây, chỉ sợ ngay cả ta cũng không nhịn nổi mà ra tay. Tôn Vi Vi nhìn thấy một màn như vậy, tâm linh liên tục cựa quậy, một ngọn lửa âm thầm nhen nhóm bùng lên trong đầu. Đây là ngọn lửa của dục vọng, ngọn lửa của sự tham lam. Long Nữ vừa rồi có thể nói là yếu đuối đến mức trói gà không chặt, Tôn Vi Vi nếu như động thủ thì 100% có thể thu lấy toàn bộ thần niệm của nàng ta, sau đó luyện hóa, nhất cử trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, trở thành khoáng thế kiêu hùng. Tôn Vi Vi, nếu như cô nương có thể tiêu diệt tâm hỏa, Tu Vi nhất định sẽ tiến bộ, có hy vọng vượt qua một lần lôi kiếp. Nếu như cô nương ngay cả ngọn lửa của lòng tham lam cũng không diệt được, cho dù tu luyện thần thông của Huyền Minh Đạo thì cũng khó tránh khỏi bị tiêu diệt dưới thiên uy của sấm sét. Âm thanh lạnh lùng của Hồng Dịch vang lên khiến cho tâm hỏa của Tôn Vi Vi bị dập tắt hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Hồng Dịch vừa nói, hàng lông mày khẽ động, ngón tay giơ lên, lập tức một luồng dược khí màu vàng kim từ đầu ngón tay phun ra, bắn lên trên người Long Nữ. Góc truyện audio.com. Sau đó Long Nữ liền hít vào một hơi, toàn thân lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu, lắc người vài cái liền đứng thẳng dậy. Đây là dược khí của Vô Cực Kim Đan. Hiện giờ Vô Cực Kim Đan đang tu dưỡng trong tiểu thiên thế giới của ta, dược khí của nó tụ mà không tan. Ta mang một phần dược khí cho cô nương, miễn cưỡng khôi phục phần nào thương thế của cô nương. Hồng Dịch nói, đây mới là Á Thánh, quả nhiên có phẩm đức cao thượng. Nghe thấy Hồng Dịch nói, Tôn Vi Vi khẽ tự nhắc nhở bản thân, lòng tham giảm đi rất nhiều. Đa tạ, Long Nữ gượng gạo nói ra hai chữ, sau đó cười khổ nói tiếp. Sợ rằng lần này ta phải tu dưỡng 5 bữa nửa tháng mới có thể khôi phục được non nửa pháp lực. Còn muốn khôi phục toàn bộ pháp lực e rằng cũng phải mất 3 năm, thậm chí là 5 năm. Ta cũng không ngờ rằng lôi kiếp lần này lại hung hiểm như vậy, chỉ trong khoảnh khắc ta liền biến thành cho bụi, may mà có công tử đi trước độ lôi kiếp làm mẫu, khiến cho ta có thêm lòng tin, từ đó mới có thể khôi phục tinh thần lạc ấn, thoát ra khỏi lôi kiếp. Phải 3 đến 5 năm mới có thể khôi phục hoàn toàn sao? Thời gian như vậy cũng quá dài, lôi kiếp tầng sau hung mãnh hơn tầng trước rất nhiều, lần suy yếu sau cũng lợi hại hơn nhiều, không biết mộng thần cơ lần trước làm sao có thể vượt qua 8 tầng lôi kiếp được. Hồng Dịch thầm nghĩ, nhíu nhíu mày nói, cũng không cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Ta thi triển ra địa hương chấn linh đại pháp tụ tập 100 loại hương dược sử dụng liên tục 3 ngày liền có thể giúp cô nương hồi phục phân nửa pháp lực gắn lại những thần niệm bị dạn nứt. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Hồng Dịch công tử phải hộ pháp giúp ta đấy. Vân Hương Hương nói, Long Nữ trở về cung điện trong suốt 3 ngày tiếp theo, dưới sự trợ giúp của Vân Hương Hương, liên tục vận dụng bí pháp cuối cùng Long Nữ cũng khôi phục hơn một nửa thương thế sau khi độ lôi kiếp. Trong đoạn thời gian này, Hồng Dịch một mặt vừa hộ pháp giúp 2 người, một mặt cùng Tạ Văn Nguyên giao lưu học vấn, nghiên cứu Vô Cực Kim Đan. Cũng trong 3 ngày này, Thiện Ngân Sa mang viên thiên yêu đạo quả kia ra luyện hóa. Còn Cát Tường Thiên lại mang 9 đại thần linh của Thái tử Dương Nguyên hấp thu toàn bộ. Thần linh lực của nàng ta một lần nữa tăng lên. Hồng Dịch đã nhận lời với Cát Tường Thiên, nhất định phải đoạt lấy một viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi về, thế nhưng nguyên khí thần lại lợi hại quá mức, hơn nữa lại giảo hoạt vô cùng, bằng vào tu vi hiện giờ của Hồng Dịch chưa chắc có thể đối phó được với hắn. Chính vì thế lời hứa này chưa biết bao giờ có thể thực hiện được, tuy nhiên mang 9 đại thần linh của Thái tử đưa cho Cát Tường Thiên coi như một phần lợi tức vậy. Sau 3 ngày, nhóm người liền rời khỏi cung điện của Thiên Long Phái, bay về phía Đại Thiện Tử. Không đến nửa ngày, Hồng Dịch cùng mọi người đã hạ xuống vùng phế tích của Đại Thiện Tử. Hương Hương cô nương, lần trước cô nương hỏi ta rằng Kiền Đế Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ muốn có được thứ gì từ trên người ta, đó có phải là Như Lai Cà Sa hay không? Hôm nay ta sẽ cho cô nương một câu trả lời thích đáng, bản thân ta cũng muốn biết đáp án này. Đứng trên phế tích của Đại Thiện Tử, Hồng Dịch cười cười nói. Thần niệm lập tức mãnh liệt tiến vào trong lòng đất, chỉ thoáng chốc đã đi xuống độ sâu 600 trượng bên dưới. Đột nhiên, Hồng Dịch biến sắc, cách chương.